Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, khiếp sợ toàn trường. Người đáng là gì? Lý Huyền Dạ tiếng nói rơi vào Đặng Thiên Minh trong tai. Hắn chỉ là Dương Quang Sán lạn nhếch miệng nở nụ cười. Lý Huyền Dạ, tiếp tục xính miệng của ngươi lưỡi lực lượng đi. Ta gặp cho rằng ngươi là tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của ta. Ngày mai giữa trưa, đế quốc đấu trường, ngươi nếu là không đến, liền đợi đến thế nhân chế nhạo đi. Dứt lời, Đặng Thiên Minh xoay người phải đi. Hắn to gan, cũng không dám ở Lục lão gia từ tiệc mừng thọ bên trên đại khai sát giới. Tuy rằng như thế tụ tập nhiều như vậy đế quốc nhà giàu đại nhân vật, đích thật là một cái dương danh lập vạn tuyệt hảo thời cơ. Nhưng vạn vừa chạm vào phạm đến Lục gia uy nghiêm, dạng này chịu tội hắn vẫn là không gánh vác được. Chờ đã, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên gọi lại Đặng Thiên Minh. Đặng Thiên Minh xoay người lại cười nhạt. Thế nào, không dám nhận dưới sự khiêu chiến của ta à? Mọi người cũng là đầy hiếu kỳ nhìn phía Lý Huyền Dạ. Không biết nói hắn gặp lấy loại phương thức nào ứng đối chàng nguy cơ này. Ngay ở trước mặt Hoàng Hy công chúa trước mặt, hắn khẳng định là không sẽ chủ động chịu thua. Khó nói hắn muốn cầu hòa à. Nhưng mà sau một khắc, Lý Huyền Dạ hành động nhưng vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ thấy Lý Huyền Dạ khí tức bão táp, ngang trời lấy ra một cái hình quạt vũ khí. Trong phút chốc phóng ra ngàn tỷ ánh sáng. Kinh khủng vầng sáng thậm chí đem trọn cái Hồng Phúc động thiên đều bao phủ lại. Chỉ nghe nổ vang một tiếng vang thật lớn. Ánh sáng sau đó ẩn độn. Đặng Thiên Minh thân thể từ trong màn sương lấp lóa hạ va mà ra. Đặng Thiên Minh miệng sùi bọt mép. Hai mắt đẫm máu và nước mắt. Cả người dường như điên mất trí như thế đại hống đại khiếu lên. Con mắt của ta. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Mẫu thân cứu ta. Chấm ngoặc kép. Hí. Nhìn Đặng Thiên Minh hỗn loạn trạng thái. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Làm sao một đòn bên dưới liền đem Đặng Thiên Minh đánh thành kẻ ngu si? Lý Huyền Dạ lông vũ nhẹ lay động tiết động vô tình. Tranh quạt trên núi Tiết Băng Cung như ẩn như hiện. Mây mù bao phủ. Chỉ nghe Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nói. Ta muốn nói là, ta Lý Huyền Dạ có cái quen thuộc. Cái kia chính là làm mất mặt chưa bao giờ cách đêm. Cỡ nào thô bạo, cỡ nào tinh tướng, cỡ nào ngông cuồng tự đại. Lý Huyền Dạ dùng sự thực nói cho mọi người. Hắn mới không phải cái gì dễ trêu mặt trắng, mà là một bức giày đặc tường đồng vách sắt. Dám dùng đầu chống đối hắn người, đều nhất định phải vỡ đầu chảy máu. Xuống sân bi thảm, toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Liền ngay cả xa xa Lục gia các cao tầng cũng từng cái ngây người như phỗng. Vạn phần khó mà tin nổi. Vừa nãy Lý Huyền Dạ ra tay trong nháy mắt, thả ra khí thế khủng bố là chuyện ra sao? Cái kia sẽ không phải là trong truyền thuyết. Tuyết động vô tình. Trong đám người, một tên quần áo hào hoa phú quý ông lão khắp nơi ngạc nhiên nhào đi ra. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ trong tay lông vũ. Ngụm nước thẳng nuốt. Không sai. Tuyệt đối là đã sớm thất truyền tuyết động vô tình. Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên thần khí bảng xếp hạng thứ 16 vị siêu giai thần khí tuyết động vô tình. Không phải hàng nhái, là hàng thật đúng giá siêu thần khí tiết động vô tình. Ông lão vừa dứt lời, lại là nhấc lên một mảnh sóng lớn mênh mông. Ta đi, siêu thần khí, thật hay giả, lão tiên sinh kia nhưng là đế quốc hoàng gia luyện khí sư tôn trọng cảnh tiên sinh. Hắn nhưng là trong đế quốc số ít có năng lực lấy sức một người chế tạo thần khí đại tông sư. Nói sao lại giả, ông trời của ta. Lý Huyền Dạ lại tay cầm Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên siêu thần khí. Này quá nghịch thiên đi. Có phải hay không là Hoàng Hy công chúa cho hắn phòng thân? Có loại khả năng này. Chấm ngoặc kép. Lời này nghe được Lục gia cao tầng trong tai, nhưng là một cái so với một cái hoảng sợ. Tình huống thế nào? Lý Huyền Dạ một người tộc tiểu bối, làm sao có thể có được một cái siêu thần khí? Đây chính là siêu thần khí. Siêu thần khí a, Lục gia cỡ nào quyền thế, cỡ nào địa vị, sở hữu toàn bộ Hỏa Phượng đế quốc, cũng không bỏ ra nổi một cái hoàn chỉnh siêu thần khí đi ra. Này siêu thần khí làm sao có khả năng là Hoàng Hy đưa cho Lý Huyền Dạ đây này. Lục gia nếu như cường đại đến có thể tiện tay đưa ra một cái siêu thần khí trình độ, thì sẽ không đành phải ở tầng 4. Lục Trường Sinh vẻ mặt trở nên phức tạp. Hắn xa xa nhìn về phía Lý Huyền Dạ, bỗng nhiên ý thức được, chính mình có thể làm sai chuyện gì. Đối với Lý Huyền Dạ tiện tay lấy ra một cái siêu thần khí đi ra, Hoàng Hy chút nào cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng đã sớm biết nói Lý Huyền Dạ chỗ bất phàm, mặc dù chưa bao giờ quá nhiều đi dò hỏi, nhưng cũng cảm thấy chuyện như vậy phát sinh ở nàng Huyền Dạ ca ca trên người, thật sự là phi thường chuyện không quá bình thường. Có trách thì chỉ trách cái kia Đặng Thiên Minh quá xui xẻo rồi. Nhất định phải ở vào thời điểm này đến làm tức giận Huyền Dạ ca ca. Kết quả chịu khổ hàng chí. Người đến, đem tên tiểu tử này khiển về Đặng gia. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhanh chân đi đến, thuận miệng nói, sau đó trực tiếp đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Hoàng Hy gặp ông ngoại, Hoàng Hy doanh doanh nở nụ cười thăm hỏi nói, nhưng trong giọng nói mấy phần khách khí, lại làm cho Lục Trường Sinh nghe được không giống nhau vị nói. Lục Trường Sinh trong lòng thở dài, nàng cháu gái này tuy rằng ở bề ngoài ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, nhưng nội tâm trên thực tế thông tuệ tuyệt đỉnh. Chính mình vừa nãy hành động xem ở Hoàng Hy trong mắt, nhất định sẽ để Hoàng Hy thái độ đối với chính mình sản sinh ngăn cách. Người chính là Lý Huyền Dạ đi. Người trẻ tuổi có chí hướng, dám nghĩ dám làm, rất để lão phu thưởng thức. Sau đó ngươi cùng Hoàng Hy cùng đi Triều Ca Điện, cùng chúng ta đồng thời dùng cơm đi. Lục Trường Sinh lời này vừa nói ra, để không ít người đều thất kinh. Chuyện này quả thật chẳng khác nào chấp nhận Lý Huyền Dạ địa vị a. Triều Ca Điện nhưng là Hồng Phúc Động Thiên hạt nhân, lần này đến đây chúc mừng các đại thế gia lãnh tụ, đều không thể tiến vào bên trong. Chỉ có Lục gia người mới có thể tại Triều Ca Điện bên trong cho Lục Trường Sinh chúc thọ. Không phải Lục thị bộ tộc người ngoài có thể tiến vào Triều Ca Điện, nhưng là vô thượng vinh hạnh đặc biệt a. Nhưng mà Lý Huyền Dạ đáp lại nhưng khiến mọi người lần thứ hai khiếp sợ. Chúc hạ lão gia tử đại thọ, cũng thật cảm tạ lão gia tử lòng tốt. Có điều Huyền Dạ liền không đi cùng nhúng vào. Nếu chúc thọ đã kết thúc, cái kia Huyền Dạ liền sớm cáo từ đi. Lý Huyền Dạ dứt lời, liền dứt khoát xoay người rời đi. Huyền Dạ ca ca chờ ta. Ông ngoại, Hoàng Hy cũng cáo từ trước. Chúc ngài ngày sinh vui sướng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Trường Sinh vẻ mặt chấn động, giữa hai lông mày tuôn ra một vệt nồng nặc uy thế, cùng với một vệt mãnh liệt khó mà tin nổi. Hắn Lục Trường Sinh chủ động mời, lại bị Lý Huyền Dạ này cái mau đầu tiểu tử cự tuyệt. Cự tuyệt, càng làm cho Lục Trường Sinh không nghĩ tới là, Hoàng Hy lại tình nguyện lựa chọn cùng Lý Huyền Dạ cùng rời đi, cũng không muốn ở đây ở thêm chốc lát. Giao hồ bên bờ, An Thà bầu không khí có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tất cả mọi người bị bầu không khí ngột ngạt cảm hóa, không dám thở mạnh một cái. Ồ đúng rồi, không đi ra bao xa, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người lại nói, những này là vãn bối hiếu kính cho Lục lão gia tử lễ mừng thọ. Lễ vật không nặng, cũng coi như là vãn bối tấm lòng thành đi. Nói xong, tại mọi người trố mắt ngoác mồm nhìn kỹ, Lý Huyền Dạ đem từng đống linh lang toàn cảnh là chân bảo lấy ra đến bày ra mở. Sau đó liền không nói hai lời, nắm Hoàng Hy tay dường như một đôi thần tiên quyến lữ giống như rời đi. Tê, đó là Thất Tinh Xá Lợi. Trong truyền thuyết vĩnh hằng kỷ nguyên thiên mệnh Phật Đà viên tịch sau hóa hình. Cái đó là Thiên Long Chí Tôn Xương. Hàng đầu trời nói cường giả yêu nhất a. Vạn hoa đèn lưu ly, Thanh Liên cổ thần máu, Vạn luyện tử tiêu lôi. Ông trời của ta, này tùy tiện một cái đều là chí bảo bên trong chí bảo a. Không có một cái là giá trị thấp hơn ngàn tỷ. Chí bảo như thế, lại một lần xuất hiện 88 kiện. Này là bực nào kinh thế hãi tục vô cùng bạo tay a. Lục Trường Sinh trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tâm tư vạn ngàn, không nhịn được thở dài một tiếng. Phảng phất trong nháy mắt già nua rồi vài tuổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.